Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 607, nàng ta một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ đứng trên tường thành quan sát, nếu trận thế quân Bạch tộc bị loạn, tỷ hãy dẫn quân từ cửa Bắc ra giết. Đừng quan tâm đờ ến người khác, mục tiêu của bọn tỷ chỉ có một, đó chính là giết quân Bạch tộc. Có giải quyết được vòng vây ở huyện Giang Thành hay không? Phải xem biểu hiện cuối cùng của tỷ rồi. Lời Giang Siêu nói làm cho Lạc Ngưng Sương lưỡng lự, nếu quân Bạch tộc dễ đánh như Giang Siêu nói, nàng ta đã xuất binh phá vòng vây từ lâu rồi, đừng nói là nàng ta ở cửa Bắc dẫn ra 5 vạn quân. Cho dù dẫn ra 10 vạn e cũng chưa chắc phá được phòng tuyến của quân Bạch tộc. Một khi bị quân Bạch tộc quấn lên, thì những dân tộc thiểu số xung quanh kia chắc chắn sẽ thừa cơ xông tới. Một khi đường lui về thành bị chặn, nghĩ một cái là biết kết cục của Bạch Liên quân. Rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt ngay ngoài thành, đến lúc đó thì buồn cười rồi, nhưng đối diện với ánh mắt chắc chắn của Giang Siêu, Lạc Ngưng Sương gật đầu với Giang Siêu. Nàng ta quay người chuẩn bị đi, nhưng lúc quay người, nàng ta lại quay đầu nhìn Giang Siêu, ánh mắt dâng lên những cảm xúc mà chính nàng ta cũng không biết. Ngươi phải cẩn thận đấy, nếu thất bại, ngươi hãy đưa Nguyệt Nhi và trẻ nhỏ đi trước. Ta, ở lại chặn đường bọn chúng, nói tới đây. Nàng ta mặc kệ Giang Siêu, lách mình biến mất ở phía trước. Nét mặt nàng ta bi quan lắm, rõ ràng là nàng ta đã nhìn thấy 1.000 người mà Giang Siêu dẫn tới. Giang Siêu muốn giải vây cho huyện Giang Thành dựa vào 1.000 người này, đúng là mơ tưởng hão huyền. Mặc dù vẻ mặt Giang Siêu rất chắc chắn, nhưng nàng ta không có tự tin, điều mà nàng ta muốn là xem có thể nhân cơ hội này, để Giang Siêu đưa Nguyệt Nhi và trẻ nhỏ đi hay không. Còn về phần nàng ta, nàng ta đã chuẩn bị xong tâm lý ở lại cùng sống cùng chết với Bạch Liên quân rồi. Nàng ta không thể vứt bỏ Bạch Liên quân chính tay mình xây dựng. Giang Siêu nhìn theo hướng mà Lạc Ngưng Sương biến mất, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Nhưng sau đó hắn ta phì cười, nữ nhân này thật là, gặp mặt chưa nói được mấy câu đã quay người đi luôn, hắn còn chưa kịp hỏi tình hình của mẹ con Tô Nguyệt Nhi đây. Hơn nữa, nàng ta bảo mình tới thế mà chẳng có lòng tin vào mình. Thật không biết phải nói nàng ta thế nào đây, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lạc Ngưng Sương cũng tuyệt vọng lắm rồi, người mà nàng ta có thể tìm cũng chỉ có Giang Siêu. Nhưng Giang Siêu có năng lực mạnh đi chăng nữa, nàng ta vẫn cảm thấy Giang Siêu không giải quyết được hoàn cảnh khó khăn của nàng ta bây giờ. Dù gì, mình cũng đã rơi vào cục diện chết là cay chắc, hỗ trợ mà Giang Siêu mang tới thật sự quá ít. Việc ngoài tầm với ai, từ lời nói của Lạc Ngưng Sương, Giang Siêu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần của Lạc Ngưng Sương. Trong lòng hắn trào lên sự đau lòng, tuy Lạc Ngưng Sương trông như một nữ tử mạnh mẽ, thực lực còn đạt đến hóa cảnh, nhưng suy cho cùng nàng ta chỉ là một nữ nhân, còn là một nữ nhân không có chỗ dựa. Nàng ta một mình cầu sinh trong xã hội khó khăn này lâu như vậy. Nay chuyện xảy ra đã đạt đến giới hạn chịu đựng của nàng ta rồi, yên tâm đi, nếu ta đã đồng ý với tỷ, ta nhất định sẽ giúp tỷ nắm được đất thục này. Đây là lời hứa của ta với tỷ. Giang Siêu lẩm bẩm, ánh mắt hắn càng kiên định hơn. A Sinh, Trình Quân. Chuẩn bị xuất phát, cách chương.